Niên đại Văn Thiên Kim ở quá trong đại viện. Chương 29, say rượu loạn tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dần Văn nói, ngay từ đầu con cho rằng Tiểu Lê tức giận vì con về thành liền tìm Tử Quân. Mới giận dỗi muốn đính hôn với Tần Triều. Hiện tại mới biết được, cô ấy đã sớm tính toán thủ tiết cho Tần Triều. Cho nên biết được tin tức Tần Triều hy sinh, phản ứng của cô mới bình tĩnh như vậy. Lộ Tại Minh nói, chuyện của Tiểu Lê chậm rãi thương nghị. Hiện tại cha hỏi con đối với Diệp Tử Quân tính sao đây? Nhất định phải lập cô ta đúng không? Lục Dần Văn tự diễu nói, thật kỳ quái, rõ ràng trong mộng con yêu cô ta yêu đến muốn chết. Sau khi tỉnh lại mới biết rõ không ổn còn đi tìm cô ta. Con lạnh mắt bàng quan nửa tháng này, phát hiện cô cũng không phải tốt đẹp như trong mộng, vậy mà lại cũng dao động. Anh ta vô cùng do dự, nói ra tin tức khiến cha mình khiếp sợ. Nói trong mộng, đại khái chính là mấy ngày nay, anh ta sẽ uống say. Sau khi tỉnh lại Diệp Tử đã ở bên người. Hơn một tháng sau, nói mang thai đứa nhỏ của anh ta. Đứa nhỏ kia còn được sinh ra. Rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức Lộ Dần Văn không biết lựa chọn như thế nào. Ba giúp con đi. Con cũng không biết nên quyết định gì. Mới không hối hận, nếu như trong mộng là thật. Vậy dù sao cũng là đứa bé của Lộ gia. Lộ Tại Minh trong lúc nhất thời cũng vì đứa nhỏ vô tội mà phạm vào khó khăn. Anh nói, con làm sao có thể say rượu thất đức, làm ra hành vi xúc sinh. Lộ Dần Văn đỏ mặt, nói anh ta không biết, trong mộng cũng không quá tỉ mỉ, hồ đồ liền say, quá trình còn không nhớ rõ. Hai cha con ở thư phòng trì hoãn quá lâu, Tần Ái Bình lo lắng cho con trai. Hết lần này đến lần khác gõ cửa thư phòng, nói Dương Liên Phương tới, có chuyện quan trọng phải chờ hai cha con bọn họ đi ra thương nghị. Lộ Tại Minh gọi con trai quỳ xuống đất đứng dậy. Trước tiên ra ngoài đuổi Dương Liên Phương rồi mới tính tiếp. Dương Liên Phương thấy cha con Lộ ra đi ra, từ trên ghế trượt quỳ xuống đất. Nước mắt vừa mới được Tần Ái Bình khuyên nhủ lại rơi xuống. Tần Ái Bình trong lòng rất phiền. Thím Dương, có một số việc không phải quỳ xuống là có thể giải quyết. Em trai Diệp Tử Quân bị dẫn tới chính là cục công an. Chúng tôi cũng cầu không được tình. Hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi tất nhiên sẽ thả cậu ta ra. Lộ Tại Minh gọi con trai đỡ Dương Liên Phương dậy. Cho rằng bà ta đến giúp em trai nhà mẹ đẻ của con dâu cầu tình. Nên định giải thích mức độ nghiêm trọng của sự tình. Diệp Bồi Đông bị lợi dụng. Mang về cục thành phố là muốn thẩm vấn nguồn tin của cậu ta. Trong đó còn dính dáng đến mạng của Tần Triều. Không bằng kêu Tử Quân khuyên nhủ em trai cô ta. Sớm chút khai báo tất cả những gì biết. Cách chương.